sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 4, học bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Hứa Chi Mộ. Phản ứng của Hứa Chi Mộ vẫn rất nhanh. Cậu đưa tay lên, xoa xoa vành tai, vừa nãy gió lớn quá. Cậu giả vờ nghi hoặc hỏi. Cậu không thấy gió lớn à? Hạ Minh Chu nghĩ một chút rồi đáp. Cũng lớn thật. Hai người nhanh chóng lên tầng 3. Tối thứ 6, nhà thi đấu là nơi vắng vẻ nhất. Dù gì cũng sau một tuần học hành mệt mỏi. Cuối tuần nhóm sinh viên trẻ trung tràn đầy năng lượng chắc chắn phải ra ngoài vui chơi. Tầng 3 của nhà thi đấu có hai bể bơi. Một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn. Bể lớn chỉ lác đác vài người, còn bể nhỏ thì chẳng có ai. Hai người quyết định tập luyện ở bể nhỏ. Trước khi xuống nước, cả hai đi vào phòng thay đồ bên cạnh để thay quần áo. Nhà thi đấu của Kinh Đại đã được tu sửa vài năm trước. Phòng thay đồ thiết kế thành từng buồng riêng biệt. Thấy Hạ Minh Chu xách túi bước vào một buồng thay đồ, Hứa Chi Mộ cũng rất tự nhiên đi vào buồng bên cạnh. Hai phút sau, Hứa Chi Mộ vừa thay xong đồ bơi thì cửa phòng thay đồ của cậu bị gõ hai cái. Lực không nhẹ không nặng. Thay xong chưa? Rồi, rồi. Hứa Chi Mộ nhét áo hút đi và quần thể thao vào túi phải. Xoay tay mở cửa, đồ bơi của cậu màu đen, gồm một chiếc áo bó và quần bơi ngắn. Nhưng mà, Hạ Minh Chu thì hoàn toàn khác. Hắn hoặc là không sợ lạnh, hoặc là cảm thấy điều hòa trong nhà thi đấu bật quá cao, nên chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen, phần cơ bụng tám múi rõ nét như được vẽ ra, cân đối đến mức hoàn hảo. Hà, thấy tay Hứa Chi Mộ cứ đặt mãi trên tay nắm cửa. Ánh mắt dừng ở, Hạ Minh Chu cũng theo hướng nhìn của Hứa Chi Mộ mà cúi đầu xuống. Thấy hắn cũng đang quan sát cơ bụng mình. Hứa Chi Mộ lập tức hoàn hồn, né tránh điểm nhạy cảm nói, chúng ta ra bể bơi đi. Hai người nhanh chóng ra mép bể bơi, khởi động một chút chuẩn bị xuống nước. Hạ Minh Chu xuống nước trước, động tác của hắn rất gọn gàng. Sau khi xuống nước, hắn liền ngước lên nhìn người vẫn còn đứng trên bờ. Hứa Chi Mộ bước thêm một bước đến mép bể bơi nhưng không xuống ngay. Chỉ nhúng thử chân vào nước rồi đột nhiên hỏi, Hạ Minh Chu, hồ bơi trong trường mình mấy ngày thay nước một lần, lần gần nhất thay nước là khi nào? Hạ Minh Chu nhìn động tác của Hứa Chi Mộ, nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Hắn nheo mắt, cậu sợ nước bẩn? Không, không có, Hứa Chi Mộ vô tội đáp, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi. Hạ Minh Chu nhìn cậu chằm chằm nửa phút, bình tĩnh trả lời, chắc là một tháng thay nước một lần. Lần gần nhất chắc khoảng nửa tháng trước. Nửa tháng trước à? Hứa Chi Mộ khẽ nhíu mày, lại nhìn bể bơi vắng tanh, hỏi tiếp, vậy chắc sinh viên đến bơi cũng không nhiều nhỉ? Hạ Minh Chu nói, cũng khá nhiều, chỉ là hôm nay là thứ 6 nên mới vắng thôi. Nói xong, thấy Hứa Chi Mộ vẫn chưa có ý định xuống nước, hắn nhíu mày hỏi, cậu còn không xuống? Hứa Chi Mộ hít sâu một hơi. Xuống, tôi xuống ngay đây. Dứt lời, cậu như một chiến sĩ ra trận, quyết tâm nhúng một chân vào nước. Hạ Minh Chu thở dài, gọi tên cậu, Hứa Chi Mộ. Hửm, Hạ Minh Chu nói, bể bơi của trường mỗi tối thứ 6 từ 4 giờ đến 8 giờ thay nước. Khóe môi Hạ Minh Chu hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ thoáng qua Hứa Chi Mộ, nhưng nụ cười kia rất nhanh biến mất. Hạ Minh Chu hỏi, trước đây cậu biết bơi không? Hứa Chi Mộ cố gắng gạt đi nụ cười khiến tim cậu lỡ một nhịp kia, trả lời, ừ, có học qua. Đi trong nước, nổi trên mặt nước, hít thở, từng động tác đơn lẻ tôi đều. Nói đến đây, Hứa Chi Mộ hơi hối hận, nhưng đối diện với đôi mắt đen láy, sạch sẽ của Hạ Minh Chu, cậu khẽ thở dài trong lòng, vẫn tiếp tục nói, đều biết. Hạ Minh Chu gật đầu, vậy cậu làm thử cho tôi xem. Làm thử cho tôi xem, năm chữ vô cùng nghiêm túc. nhưng nhịp thở của Hứa Chi Mộ khẽ rối loạn trong một thoáng. Hạ Minh Chu hơi nghiêng đầu. Cậu thực sự biết? Hứa Chi Mộ bừng tỉnh, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, cầm dính nước khẽ gật. Tất nhiên rồi, nói xong, cậu bắt đầu làm mẫu cho Hạ Minh Chu xem. Trước tiên là đi trong nước, sau đó là cúi đầu hít thở. Khi hít vào, đầu phải hoàn toàn chìm trong nước, không được thở bằng mũi, mà phải dùng miệng, phải nhịn thở trong nước ít nhất 15 giây. Nhưng khi mới được 10 giây, cơ thể Hứa Chi Mộ đột nhiên run lên không kiểm soát. Hạ Minh Chu biến sắc, lập tức nắm lấy cánh tay Hứa Chi Mộ kéo cậu lên. Hứa Chi Mộ cũng theo đó ngoi đầu khỏi mặt nước. Hạ Minh Chu nhanh chóng quan sát cậu một lượt, thấy không giống bị sặc nước mà là vai và tứ chi đang co giật vô thức. Bèn hỏi, cậu khó chịu à, có cần lên bờ không? Không, không cần, tôi nghỉ một chút là được. Hứa Chi Mộ lắc đầu, cậu nghỉ khoảng nửa phút, cảm thấy mình không có vấn đề gì nữa. Vậy tôi tiếp tục tập hít thở dưới nước nhé. Hạ Minh Chu nghiêm túc quan sát sắc mặt cậu rất nhợt nhạt. Hắn cau mày, cậu không khỏe, nếu hôm nay cậu không ổn, chúng ta đổi ngày khác luyện tập. Thấy Hạ Minh Chu kiên quyết đòi đổi ngày, Hứa Chi Mộ đành nói, không phải do thể trạng. Hạ Minh Chu không tin lắm, hắn nhớ lại từng chi tiết khi Hứa Chi Mộ xuống nước. Nhận ra ngay khi vừa nhúng hai chân xuống, sắc mặt cậu đã tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hứa Chi Mộ thấy hắn không tin, đành thở dài, không phải vấn đề thể chất, là tâm lý, tâm lý. Hạ Minh Chu khó hiểu. Hứa Chi Mộ cảm nhận làn nước bao quanh cơ thể mình. Nói, năm lớp 9 tôi từng đi học bơi, nhưng hôm đó tôi chứng kiến một cậu bé bị đuối nước ngay trong bể bơi. Từ đó, mỗi lần xuống nước, tôi đều có chút sợ hãi. Bị đuối nước ngay trong bể bơi. Hôm đó nhân viên cứu hộ không để ý góc khuất, mà cậu bé đó lại đi cùng bố. Nhưng bố nó mải chơi điện thoại. Đến khi có người vớt được thằng bé lên, môi nó đã tím tái rồi. Sau đó nghe nói không cứu được nữa. Từ đó, tôi bắt đầu có chút sợ nước. Hạ Minh Chu nhìn cậu, ánh mắt lộ ra một chút quan tâm. Vậy bây giờ, giờ không sao nữa, cũng qua 4, 5 năm, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian để làm quen là được. Nói xong, Hứa Chi Mộ giơ hai ngón tay ướt sũng, ra dấu một đoạn nhỏ, một chút xíu thôi. Cậu lặng lẽ điều chỉnh tâm lý thêm 3 phút, nói với Hạ Minh Chu, được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem kỹ thuật hít thở của tôi lợi hại thế nào. Dứt lời, Hứa Chi Mộ cúi đầu xuống nước. Hơn 20 giây sau, cậu ngoi lên, tháo kính bơi, cười quay sang Hạ Minh Chu. Thấy chưa, tôi bảo mà, tôi vượt qua nỗi sợ rồi. Đỗ Tư Viễn mắc chứng cuồng nhan sắc nặng. Năm ngoái, cậu ta thường xuyên ca thán bên tai Hạ Minh Chu rằng Hứa Chi Mộ của Viện Sinh Học đúng là tiên giáng trần, ban ơn cho đôi mắt của nhân loại. Vì Đỗ Tư Viễn, Hạ Minh Chu bị ép nhìn không ít ảnh chụp của Hứa Chi Mộ. Sau này, hai người quen biết nhau, thậm chí còn từng trò chuyện trực tiếp vài lần. Nhưng vì Hạ Minh Chu không quá quan tâm đờ ến ngoại hình của người khác, nên chưa bao giờ cảm thấy Hứa Chi Mộ đẹp đến mức nào. Nhưng lúc này, nhìn những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ gương mặt trắng nõn của cậu, mà cậu còn mỉm cười rạng rỡ nhìn mình, Hạ Minh Chu chợt nhận ra, Hứa Chi Mộ đúng là rất đẹp. Sau đó, Hứa Chi Mộ tiếp tục làm mẫu động tác nổi trên mặt nước. Cậu đã lâu không thực hiện những động tác này nên hơi vụng về. Nhưng nhờ Hạ Minh Chu nhắc nhở một chút, cơ thể nhanh chóng nhớ lại. Sau khi chỉnh sửa động tác cơ bản xong, Hạ Minh Chu bắt đầu dạy cậu cách quạt tay và đạp chân. Hứa Chi Mộ thông minh, khả năng phối hợp cơ thể cũng tốt. Sau 2 tiếng tập luyện, cậu đã có thể bơi được 4, 5 mét một cách có bài bản. Hạ Minh Chu hài lòng với kết quả học tập của cậu. Cậu biết bơi rồi đấy, sau này luyện tập thêm 1-2 lần nữa là ổn. Nghe vậy, động tác quạt nước của Hứa Chi Mộ hơi khựng lại, mất thăng bằng và chìm xuống. Hạ Minh Chu phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy cậu. Mười mấy giây sau, Hứa Chi Mộ nổi lên, chống tay trên mặt nước, lau nước trên mặt, cau mày nói, hình như tôi vẫn chưa thực sự biết bơi lắm. Hạ Minh Chu suy nghĩ một chút, cảm thấy hành động vừa rồi của Hứa Chi Mộ có phần nguy hiểm. Mà nguyên nhân là do cậu bơi chưa đủ vững. Hắn khẽ ừ, rồi hỏi, thứ sáu tuần sau cậu có rảnh không? Tôi dạy cậu thêm. Khóe môi Hứa Chi Mộ cong lên một chút. Có chứ, vậy hẹn tuần sau. Nói xong, ánh mắt Hạ Minh Chu lướt qua làn da lộ ra bên ngoài của Hứa Chi Mộ. Hơi nhíu mày, hôm nay tập đến đây thôi. Hứa Chi Mộ cũng cảm thấy nên dừng ở đây. Dù gì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cậu còn ngâm nước suốt 2 tiếng. Da rẻ đã nhăn lại rồi. Hai người lên bờ, lấy khăn lau khô người. Lúc này, ánh mắt Hứa Chi Mộ dừng trên người Hạ Minh Chu. Hửm, Hạ Minh Chu thắc mắc. Hứa Chi Mộ li ba mét môi hỏi. Hạ Minh Chu, mai cậu có rảnh không? Hạ Minh Chu lau khô nước trên người. Tháo mũ bơi xuống, thuận miệng đáp. Không rảnh, ngày mai hắn có một buổi khảo sát quan trọng. Nói xong, thấy ánh mắt Hứa Chi Mộ có chút tiếc nuối. Hạ Minh Chu hỏi. Sao vậy? Tôi định mời cậu ăn cơm. Hứa Chi Mộ cười, cảm ơn cậu đã dạy tôi bơi. Không đợi Hạ Minh Chu từ chối, cậu đã nói tiếp, nếu không thì tôi ngại lắm. Sao dám làm phiền cậu tiếp vào tuần sau? Nhưng ngày mai tôi thực sự không rảnh. Lịch trình ngày mai không thể thay đổi. Nghĩ một chút, Hạ Minh Chu hỏi, ngày kia được không? Hôm đó tôi không có kế hoạch gì. Ngày kia à? Hứa Chi Mộ hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng Hạ Minh Chu như nhận ra điều gì. Cậu không tiện sao? Không phải không tiện, Hứa Chi Mộ nhanh chóng nói. Chỉ là buổi chiều tôi đã hẹn Vu Mạc đi mua quần áo ấm. Dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ lạnh lắm. Cậu suy nghĩ thời gian mua sắm. Khẽ hỏi, tối hôm đó tôi mời cậu đi ăn được không? Buổi tối tôi rảnh, Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu đứng dưới ánh đèn sáng rực của nhà thi đấu. Bất ngờ gọi đầy đủ tên cậu. Hà, đôi mắt đen láy của Hạ Minh Chu nhìn cậu. Hắn hỏi, tôi cũng muốn mua vài bộ đồ ấm. Ngày kia, tôi đi cùng cậu được không? Cách chương.